Thú sủng huyết huyết, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ăn vui vẻ không thôi. Tiếp tục hướng về phía trước. Đi, anh mang nhóc đi ăn đồ ngon nhất. Kỳ thật, người kia cũng là lần đầu đến nơi này đi. Còn làm bộ như rất quen thuộc. Này, vâng, miệng ăn bạch tuộc mỹ vị ngon vô cùng. Tiểu Mộc Mộc cao hứng gật đầu. Đột nhiên, trên đường cái náo nhiệt truyền đến một chút ồn ào. Còn có tiếng mắng chửi cùng đe dọa. Đứng lại, tên trộm này, đứng lại. Thì ra ở nơi này cũng có ăn trộm. Nhị hóa đang ăn đến ngon miệng. Lôi kéo Tiểu Mộc Mộc đến một bên xem náo nhiệt. Hết thảy đều quá bất ngờ. Hơn nữa tên trộm chạy rất nhanh. Nhị hóa muốn trốn cũng không kịp. Người nọ còn hướng đụng một cái vào người y. Cơ hồ làm y muốn té trên mặt đất. Thịt nướng trên tay cũng rớt xuống. Ai ra, đau chết mất. Nhị hóa kêu to. Tên trộm chết tiệt này, đụng ngay vào y. Làm y đau muốn chết. Tiểu Mộc Mộc lập tức đến kéo y lên. Tên trộm kia càng chạy nhanh đụng vào người khác. Anh Tiểu Vũ không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Không, không có việc gì. Thằng nhóc thối, đáng giận cư nhiên đụng chúng ta. Đợi chút, túi tiền của ta đâu? Túi tiền của ta không thấy đâu. Đáng giận, chắc chắn là tên trộm vừa rồi lấy mất. Nhị hóa kêu to, hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên tên trộm kia tựa hồ cũng phát hiện nhị hóa đã biết. Còn rất đắc ý đem một cái túi cầm ở trên tay lắc lắc. Hết sức kiêu ngạo, tựa hồ khoe khoang. Thứ này ở đây, người có bản lĩnh thì đến lấy. Nhị hóa sao chịu được người khác khiêu khích. Lập tức tức giận không thôi. Cũng không ăn gì nữa. Phân phó Tiểu Mộc Mộc. Nhóc ở chỗ này chờ. Anh đi bắt cái tên chết tiệt kia. Đáng giận, cư nhiên dám trộm tiền của ta. Ta phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Tiểu Mộc Mộc vừa nghe Tiểu Vũ muốn để bé tại chỗ này. Nhất thời liền không vui. Hầm hừ, ngao ô mấy miếng đã đem xiên bạch tuộc trên tay ăn hết sạch sẽ. Không được, em cũng phải đi, em giúp anh cướp trở về. Tiểu Mộc Mộc nắm chặt tay, rất khí thế nói, tên trộm vừa rồi là một đứa bé. Là một cái thú nhân, cũng chỉ lớn tầm Tiểu Mộc Mộc. Vậy được rồi, nhóc cần phải theo sát anh đấy. Hai người lập tức đuổi theo hướng chạy của tên trộm. Tên trộm một đường hướng nơi hẻo lánh chạy. Lạng lạng lách lách, đến khi hai thú nhân vẫn đi theo sau phát hiện hai người Mia không thấy đâu. Tại ngã tư đường bị một đám người chặn lại. Điều này làm cho bọn họ không thể ngay lập tức đi kiếm hai người Mia. Sau đó liền hoàn toàn mất liên lạc. Làm sao bây giờ? Đã để lạc mất dấu. Một thú nhân oán giận nói. Không được. Chúng ta nhất định phải tìm được. Một người là vu mã của Hắc Vũ. Một người là vu mã của bằng hữu hắn. Hai người rất quan trọng. Tuyệt đối không thể có bất luận sơ suất gì. Chúng ta tìm kiếm mọi nơi là được. Vậy được rồi. Hy vọng có thể tìm được. Đứng lại. Đứng lại, chết tiệt, ngươi đứng lại đó cho ta. Cư nhiên dám trộm tiền của ta. Xem ta, phù phù, mệt quá, mệt chết ta. Nhị hóa mệt như con cầu từng ngụm th, d, c. Tiểu Mộc Mộc bên cạnh đỏ bừng cả mặt. Cổ lên xuống, thở phì phò, tên trộm kia mang bọn họ chạy đã lâu. Tựa hồ không mệt mỏi một chút nào. Một bên chạy, một bên cầm túi tiền trong tay lắc lắc, chọc nhị hóa tức đến đỏ mắt, nhìn thấy anh Tiểu Vũ đỏ mắt, ánh mắt Tiểu Mộc Mộc cũng đỏ theo. Nơi đó còn có rất nhiều tử tệ, có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon. Bé con rất tức giận, a, sao không thấy nó nữa? Tiểu Vũ khó hiểu nhìn trái phải xung quanh, nơi này đã là cuối ngõ, hơn nữa đường thực nhỏ hẹp. Nhiều ngóc ngách, không chú ý một cái là không thấy người đâu. Đáng giận, để cho nó trốn thoát. Nhị hóa cắn chặt răng. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Anh Tiểu Vũ còn nhớ đường về không? Tiểu Mộc Mộc cực kỳ buồn rầu ôm đầu. Ếch, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ. Hai người yên lặng lựa chọn một đường, hy vọng là đường về nhà. Tiểu Mộc Mộc đi tới cảm thấy nơi nơi âm trầm, còn có gió lạnh thổi tới, không khỏi rụt cổ. Anh Tiểu Vũ có cảm thấy nơi này giống như có điểm kỳ quái không? Á, anh Tiểu Vũ, trước mắt tối sầm, Tiểu Mộc Mộc cảm thấy miệng bị che lại, sau đó bản thân hình như bị nhét vào một cái bao bố to. Về phần nhị hóa chợt nghe đến vài thanh âm ô ô. Sau đó thanh âm liền lập tức tiêu thất. Tiểu Mộc Mộc sửng sốt. Phản ứng đầu tiên là bọn họ bị cường đạo bắt cóc. Phía gáy tê dần, mê muội tập kích đến. Sau đó cái gì cũng không còn biết nữa. Thú nhân vẫn theo dõi phía sau thời điểm phát hiện không dễ động thủ. Đành phái người xuất mã. Một bên chế tạo hỗn loạn. Một bên lại bảo người hành động, miễn cho bản thân lộ ra dấu vết. Hai tên thú nhân kia bình thường cà lơ phất phơ, chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, làm một vài chuyện trộm gà trộm chó. Thú nhân sai khiến bọn họ làm việc, cho một chút tiền để đi theo hai người Mia, đợi họ đi tới ngõ nhỏ lấy ra túi vải trùm kín từng người một mang đi. Thú nhân lưu manh thứ nhất, xong việc là có thể lấy tiền. Hai người Mia này đúng là ngốc, bên người đều không có một cái thú nhân, cư nhiên cũng dám nơi nơi tiêu sái, không muốn sống chăng? May là gặp phải chúng ta. Hà hà, nói xong vẻ mặt đáng khinh, sau đó nháy mắt với đối phương. Hạ lưu không thôi, đối phương lắc đầu, hay là thôi đi, đây là người Mia thiếu gia muốn, nếu chúng ta đụng vào sẽ không thoát khỏi phiền toái. Thú nhân thứ nhân hầm hừ, đem nhị hóa khoác ở trên vai. Thật sự không cam tâm, ta còn tưởng có thể thưởng một miếng chứ. Thú nhân thứ hai, có lẽ Mia thiếu gia chơi xong liền cho phần chúng ta. Sau đó khà khà cười đê, em đờ, ân, đều hiểu được ý trong điệu cười của nhau. Hai thú nhân khiêng hai người đến một cái xe có chùm ngoài. Sau đó hạ màn xuống, đánh xe đi về phía ngoài thành, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà thực bình thường. Xung quanh nhà không có người, thoạt nhìn rất bình thường. Thú nhân thứ nhất gõ gõ cửa. Này, mở cửa, đồ đến rồi, thú nhân nhỏ giọng nói. Sau đó cửa kéo kẹt một tiếng mở ra. Mở cửa là một người Mia trang điểm đậm, ăn mặc hở hang, điệu đà nói. Chuyện gì thế? Không thấy là ban ngày sao? Có hiểu quy củ hay không? Chúng ta ban ngày không buôn bán. Thú nhân thứ nhất nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt không tự chủ được nhìn ngắm thân hình người Mia kia. Hận không thể vươn tay ra sờ một cái. Người Mia kia hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thú nhân. Thú nhân chỉ có thể ha ha cười. Đây... đây là chúng ta cũng chỉ làm theo người khác phân phó. Là Mia thiếu gia bảo chúng ta đến đưa người. Hắn nói đem người đưa đến chỗ Yên Vũ đại nhân nơi này. Người Mia yêu mị tên Yên Vũ đại nhân kia vươn tay đánh một cái ngáp. Vẫy vẫy tay đối với hai người. Vậy được rồi, đem thứ này tiến vào. Nhanh lên, đừng để người khác phát hiện. Ai, đã biết, Yên Vũ đại nhân yên tâm. Hai người cười hạ lưu đáng khinh, Yên Vũ kia chỉ hừ lạnh, mở cửa ra, vừa mở cửa ra là lũi vào tầng hầm ngầm, càng đi vào bên trong càng lộ ra như là hang động thiên nhiên. Bên trong rộng rãi sáng ngời, diễm lệ vô cùng, sắc thái tiên diễm, Yên Vũ chỉ vào một cái cửa, sau đó nói với hai thú nhân khiêng túi, đem bọn họ đặt ở phòng này, không còn chuyện của các ngươi nữa. Đợi đợi chút, cứ như vậy là xong. Không có tiền sao? Này không thể được, ít nhất phải tìm cho chúng ta cái người Mia đến đền bù chứ. Chúng ta một đường này thật vất vả. Thật không? Vậy thì, người tới, đem hai tên lưu manh này đuổi ra ngoài. Sau đó vài thú nhân diện mạo biêu hãn, hình thể hung mãnh đứng ra, vẻ mặt hung tướng. Hai thú nhân vừa thấy ra đầu muốn run lên, trăm ngàn không cam lòng đều nuốt vào bụng, chạy đi chối chết.